Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2064, chương 2064. Góc truyện audio.com, bên này huyết long kỵ giết sạch Tây Lương Thiết Kỵ thời điểm. Ở phía xa dẫn dắt đại quân ngắm nhìn Đổng Trác nhưng là sắc mặt vui mừng. Hảo, chúng ta liền biết, Phụng Tiên nhất định sẽ đem cái kia các lộ chư hầu dẫn xuất quan tới. Nghe lệnh, ngay tại Đổng Trác dự định mệnh lệnh đại quân vọt tới chức quan thời điểm. Tại hắn bên cạnh xe, một cái dục ngựa mà lập thân hình mảnh khảnh tiểu tướng lấy tay che nắng. Nhìn về phía trước, vừa nhìn một cái, lập tức kinh nghi nói. Tổ phụ, chuyện có chút không ổn thỏa. A, Bạch Nhi, ngươi thấy được cái gì? Đối với cái này tiểu tướng đánh gãy mệnh lệnh của mình. Đổng Trác cũng không thèm để ý ai kêu nàng là hắn duy nhất tôn nữ đâu. Ta thấy được Lý Giác Quách thì hai người, thế nhưng là không thấy bọn hắn soái kỳ. Không tốt, mau mau kết trận phòng ngự. Đổng Bạch la lớn, Đổng Trác nghe vậy, trong lòng cả kinh, vội la lên, không nghe thấy các ngươi tiểu thư lời nói sao? Mau mau kết trận phòng ngự. Ầy. Đứng tại Đổng Trác khung xe cái khác truyền lệnh quan vội vàng đem Đổng Trác mệnh lệnh truyền xuống. Tướng quốc có lệnh, kết trận phòng ngự, theo từng tiếng mệnh lệnh truyền khắp toàn quân. Đại quân trận hình cấp tốc biến đổi. Từ một chữ trường xà trận đã biến thành nhạn cánh trận. Thuẫn bài thủ vì phía trước, trường thương tay tại sau, cung tiễn thủ ẩn vào trong đó. Tây Lương Thiết Kỵ thì hoành đao lập mã đứng trận sau. Chờ đợi xuất kích mệnh lệnh, thời điểm không lớn, Đổng Trác liền thấy có ba kỵ chạy như bay đến, cầm đầu, tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi, nếu như không phải hắn dưới quần ngựa xích thấu cùng trong lòng bàn tay phương thiên kích. Đổng Trác thật không nhận ra người này là ai, mà cái kia lữ bố phía sau, nhưng là Lý Giác Quách tỷ nhị tướng, ba người vọt tới trước trận, thuẫn bài thủ nhường ra một con đường. Để cho ba người thông qua, nghĩa phụ, tướng quốc, nhìn thấy ba người chật vật như thế, Đổng Trác lông mày không khỏi nhíu một cái. Các ngươi làm sao làm chật vật như thế? Bẩm nghĩa phụ, Hài Nhi gặp một tên kình địch, lữ bố ầy ầy nói. Hài Nhi bại, a, trên đời còn có so nhà ta Phụng Tiên càng dũng mãnh võ tướng. Đổng Trác nghe vậy một hồi ngạc nhiên, là người kia ỷ vào chính mình giáp kiên binh lợi. Không tính anh hùng, Lữ Phụng Tiên không phục nói. Nếu như có ta như hắn cái kia một thân đao thương bất nhập bảo giáp. Nhất định sẽ hắn chém rụng dưới ngựa. Tốt, Phụng Tiên không cần để ý, chờ chúng ta cầm xuống cái kia 18 lộ chư hầu. Liền đem người kia bảo giáp ban cho ngươi. Mặc dù Lữ bố bại, nhưng Đổng Trác hay là muốn thoáng trấn an một chút hắn. Nói cho cùng, Lữ Bố cũng là hắn thủ hạ số một hãn tướng. Thắng bại là chuyện thường binh ra đi. Nói đi Lữ Bố, Đổng Trác lại nhìn về phía Lý Giác Quách tỷ hai người. Các ngươi lại là như thế nào bại thảm như vậy? Hồi bẩm tướng quốc, Lý Giác lời nói còn chưa nói xong. Liền nghe được một hồi trầm trọng tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Đổng Trác kinh nghi một tiếng, từ khung xe bên trên đứng dậy. Hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy, theo nơi xa tung bay bụi đất, một chi người khoác huyết giáp kỵ sĩ lao đến, tại những cái kia chạy như bay huyết giáp kỵ sĩ ở trong. Có một dị thú, chiều cao chừng 2 trượng có thừa, tứ chi như trụ, đầu sinh độc giác, nhìn thực sự là vô cùng uy mãnh. Tại đó dị thú trên thân, ngồi một vị người mặc kim giáp tiểu tướng kia trong ngực tựa hồ còn ôm một cái nữ oa. Đó là người nào? Đổng Trác tò mò hỏi. Bẩm tướng quốc, người kia chính là Chu Diệp Chu Bá Dương. Lý Giác vội vàng nói. Thuộc hạ chính là bị máu của hắn Long Kỵ cho đánh bại. Đó chính là nổi tiếng thiên hạ huyết long cưỡi sao? Đổng Trác lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên quay chung quanh tại Chu Diệp bên cạnh huyết long kỵ tới. Không nhìn không quan trọng. Cái này xem xét, Đổng Trác nhịn không được chính là một hồi sợ hãi thán phục. Cái này huyết long kỵ quả nhiên thiên hạ vô song a, xem nhân ra cái kia thể trạng. Xem nhân ra giáp trụ, nhìn lại một chút nhân ra chiến trận. Ai, khụ khụ khụ, nghe được chính mình tổ phụ thế mà tại nhà mình trong trận khích lệ người khác sĩ tốt. Đổng Bạch vội vàng ho khan hai tiếng, đây là tại dài người khác uy phong, diệt chính mình nhuệ khí a, nghe được cháu gái của mình tiếng ho khan. Đổng Trác tựa hồ cũng ý thức được chính mình không thích hợp. Lập tức không nói gì nữa, nhưng mà, lúc này lại có một người không vui. Chỉ thấy một người, cầm trong tay một thanh chiến phủ, giục ngựa đi tới Đổng Trác khung xe phía trước, lớn tiếng nói, bẩm tướng quốc, mặt tướng nguyện xuất chiến, cầm xuống cái kia huyết long tặc tử thủ cấp, nhìn thấy xin chiến người, mặc kệ là Lý Giác Quách thì, vẫn là Lữ Bố, đều khinh thường hết lên tuy, người này, bọn hắn đương nhiên nhận biết, không là người khác, chính là Ngưu Phụ, tại Lý Giác ba người xem ra. Gia hỏa này ngoại trừ nịnh nọt bên ngoài, không còn hắn dài, tất nhiên hắn muốn đi chịu chết, liền từ hắn đi thôi. Đổng Trác nghe được Ngưu Phụ lời nói, lập tức vui vẻ nói, hảo, ngươi lại đi trước trận khiêu chiến, đợi đến ngươi đắc thắng trở về, chúng ta vì ngươi bày rượu khánh công. Ấy, Ngưu Phụ đáp ứng một tiếng, giục ngựa xuất trận, mà lúc này đây. 5.000 huyết long kỵ cũng tại Đổng Trác trước trận 500 mét chỗ dừng bước. Nhạn đừng cánh xếp thành một hàng, ở vào trong đội ngũ Ương Chu Diệp, lúc này đang vui vẻ nhìn phía xa Đổng Trác, trên mặt cười cực kỳ vui vẻ. Vì cái gì? Bởi vì hắn thấy được đứng tại Đổng Trác bên cạnh Đổng Trận nhìn. Ngồi ở Chu Diệp trong ngực Nguyệt Anh Tiểu La Lị trước tiên phát hiện nhà mình chúa công tầm mắt mục đích. Trong lòng một hồi ai thán. Nhà mình chúa công cái gì cũng tốt, chính là, tính thích nữ sắc, ai, không nghĩ tới, lần xuất chinh này, Đổng Trác thế mà đem cháu gái của mình cũng mang ra ngoài. Bất quá, Chu Diệp nghĩ lại tưởng tượng, giống như cũng không cái gì không đúng, nhìn cái kia Tôn Kiên, lần xuất chinh này mang theo hai đứa con trai mình đi ra. Có thể đây chính là Vũ gia tự thân dạy dỗ a. Mà cái kia Đổng Trác rõ ràng vô cùng yêu thích chính mình cháu gái này. Bằng không cũng sẽ không chưa cập kê, liền phong nàng một cái vị dương quân, đại quân xuất chinh mang ở bên cạnh, cũng coi như là tự thân dạy dỗ, để cho nhà mình con cái từ nhỏ có thể kinh lịch chiến hòa tẩy lễ. Ngay tại Chu Diệp suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ thấy cái kia Đổng Trác trong trận xông ra một thành viên cầm trong tay chiến phủ mãnh tướng. Đi tới trước trận, la lớn, mỗ là thượng tướng quân Ngưu Phụ, Chu Diệp tiểu tác, mau tới trước trận nhận lấy cái chết. Ngưu Phụ, Chu Diệp nghe vậy chính là sững sờ. Tốt à, cái tên này có chút quen thuộc, bất quá không quan trọng, ngược lại hắn lập tức liền là người chết. Không biết, tùy tiện đi lên một cái, xử lý hắn. Triệu Vân nghe vậy liền muốn xông ra chiến trận, nhưng mà hắn chậm một bước. Sớm đã một cái huyết long cưỡi mã liền xông ra ngoài. Đến đem xưng tên, nào đó búa phía dưới không chảm vô danh chi. Phốc, tốt a, kẻ ngu này lời nói đều không nói xong đâu. Liền bị chiến binh dùng thương đâm lạnh thấu tim. Cái này cũng chưa hết. Giết chết Ngưu Phụ sau. Cái kia chiến binh không chỉ không có quay đầu trở lại trong nhà mình quân trận. Ngược lại dùng trong tay dài hơn 5 mét long thương. Chọn Ngưu Phụ thi thể, tại Đổng Trác quân trận phía trước, Diệu Võ Dương Oai dạo qua một vòng, cái kia đắc ý tư thế, suýt chút nữa không đem Đổng Trác cho tức chết, ai đi thay chúng ta giết cái này tặc tướng, chúng ta trọng trọng, Đổng Trác lời nói còn chưa nói xong đâu, liền sẽ nói không được nữa, bởi vì, Chu Diệp đã hạ xung phong mệnh lệnh, có ta vô địch, trùng áp, sát áp, bắt sống Đổng Trác áp, cách chương.